Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 929, nghiệm chứng. Tồn tại, Khư Thù nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch được, tồn tại, tại thế giới này quyền lợi. Mà Hồng Quân Chí Tôn cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm rõ ràng chính mình, tồn tại, ý nghĩa. Như vậy, hắn, tinh không, thế giới, động thiên, vũ trụ, thậm chí cả chúng sinh, đến tột cùng là vì sao mà tồn tại. Lý Cầu Tiên cảm thấy hắn còn không có đạt tới tiếp xúc cấp độ này trình độ. Lần này gặp nhau, cũng là cáo biệt à, Lý Cầu Tiên nói, chỉ là không nghĩ, con đường này không người kế tục. Hồng Quân Chí Tôn nói, đem một khối ngọc đĩa đem ra, giao cho Lý Cầu Tiên. Ta biết, có lẽ ta căn bản chính là sai, làm hết thảy bất quá là bởi vì từ thượng cổ thế giới đi vào thế giới này sinh ra huyễn tưởng. Thế giới này cũng không có cái gọi là vận mệnh, tồn tại. Nhưng, ta vẫn muốn đi thử một lần. Lúc nào, trong lòng ngươi cũng sinh ra nghi hoặc, là cảm thấy trong cõi u minh thật có một loại tên là vận mệnh, đồ vật tồn tại. Tại lường gạt chúng sinh, như vậy, ngươi cũng có thể thử một lần. Nhìn một chút, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi vào cái này khối ngọc đĩa bên trên. Bọn hắn thế giới này cùng nguyên giới, thời kỳ thượng cổ đồng dạng. Tồn tại cái nào đó vĩ đại ý chí. Bọn hắn trải qua hết thảy đều là tuần hoàn theo cái kia ý chí cấu tạo vận mệnh an bài mà vận chuyển. Dù là có tâm ma chí tôn vết xe đổ, hắn vẫn không tin, lại hoặc là không muốn tin tưởng. Nhưng là tại Hồng Quân Chí Tôn ánh mắt hạ, hắn dừng lại thật lâu, rốt cục vẫn là đưa tay, nhận lấy cái này khối ghi lại lượng lớn tin tức đĩa ngọc. Hắn tiếp nhận phương này đĩa ngọc, cũng không phải là muốn đón lấy Hồng Quân Chí Tôn truyền thừa, mà là trong này có thứ mà hắn cần. Tại sao phải phản kháng vận mệnh? Lại hoặc là, ngươi làm sao có thể xác định ngươi từ nguyên giới thượng cổ thế giới đi vào thế giới này, lại đạp bên trên phản kháng vận mệnh con đường, không phải vận mệnh ngươi bên trong một bộ phận. Cho nên, ta dự định đi xem một cái, bởi vì, nếu như không nhìn tới, mãi mãi cũng không cách nào biết được đây hết thảy chân tướng. Lý Cầu Tiên nhìn xem Hồng Quân Chí Tôn, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vận mệnh cái đề tài này đối với hiện tại ta đến nói quá mức xa xôi. Ta cũng không có xâm nhập thăm dò ý nghĩ. Bởi vậy, thật có lỗi, ta minh bạch, ta hiểu, cũng không bắt buộc. Ngươi từ vô thượng cuồn cuộn công kích đến đào thoát lúc dùng chính là nguyên giới, lực lượng một loại vận dụng. Ta nghĩ biết loại lực lượng này sử dụng chi pháp. Những lực lượng kia bản thân bắt nguồn từ thế giới kia, ngươi muốn đem loại lực lượng này dẫn dắt ra đến, chỉ cần minh bạch bản chất là được. Mà loại lực lượng này bản chất, Hồng Quân Chí Tôn hơi ngẩng đầu, cùng khư giới có quan hệ. Khư giới, đúng, chính là bởi vì loại lực lượng này đến từ khư giới ta mới có thể thuận lợi sử dụng. Nếu không, thoát ly nguyên giới, ta cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi có được loại lực lượng này. Hồng Quân Chí Tôn nói xong, lại lần nữa đem một phương ngọc sách giao cho hắn. Phía trên này có ta đối với loại lực lượng này toàn bộ vận dụng cùng lý giải. Lấy thân phận của ngươi, rất dễ dàng liền có thể nắm giữ loại lực lượng này. Bất quá ngươi phải cẩn thận, bởi vì chúng diệu chi kính nguyên nhân, ta bây giờ bị 10 vị vô thượng liên hợp truy nã. Ngươi tùy tiện vận dụng loại lực lượng này, vạn nhất bị vô thượng coi như cùng ta đồng xuất một mạch, thế tất dẫn tới 10 vị vô thượng lôi đình trả thù. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên tự nhiên biết điểm này, nhưng vẫn là nghiêm nghị tiếp nhận phương này ngọc sách, thận trọng nói một tiếng, đa tạ. Cái này âm thanh nói lời cảm tạ, chờ chúng ta lần tiếp theo gặp nhau lúc rồi nói sau. Lần tiếp theo, Lý Cầu Tiên suy đoán, lần tiếp theo cơ hội, Có lẽ có lẽ không có, bất quá bất luận kết quả đến tột cùng là cái nào, nhưng sẽ để cho người khó có thể chịu đựng. Hồng Quân Chí Tôn xoay người, một bước hư đạp, biến mất tại Lý Cầu Tiên trong tầm mắt. Nhìn xem Hồng Quân Chí Tôn quay người rời đi, Lý Cầu Tiên thật lâu không nói gì. Khoảng chừng sau gần nửa canh giờ, hắn mới thoáng thu liễm một chút tâm thần, thở dài một tiếng. Vận mệnh, loại đồ vật này cách hắn hiện tại quá xa, cũng không phải hắn cần thiết cân nhắc. Hắn hiện tại muốn làm chính là vượt qua trước mắt trận này từ Thái Nhất Chí Tôn mang tới kiếp số. Thật giống như một cái bụng ăn không no phàm nhân, không có nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ nhân loại văn minh tiếp diễn. Lý Cầu Tiên rời đi Tiềm Uyên tinh hệ, tự khư giới 7 tầng cấp tốc xuyên qua, rất nhanh quay về Vinh Diệu Thánh Điện Hy Linh Thần Quốc cương vực, lại tọa trấn đến Tiểu Động Thiên bên trong. Hắn một bên không ngừng gia tăng tự thân cùng Tiểu Động Thiên độ phù hợp, hy vọng có thể trước giờ ở đây cái sắp bồi dưỡng hoàn thành Tiểu Động Thiên bên trong lĩnh hội đến một tia vô thượng thời cơ. Dù là không cầu đột phá cảnh giới, có thể có lĩnh ngộ cũng tốt. Một bên khác thì cẩn thận xem xét lên Hồng Quân Chí Tôn lưu cho hắn cái kia phần ngọc sách bên trong có quan hệ với nguyên giới lực lượng sử dụng phương thức tới. Nguyên giới lực lượng bắt nguồn từ khư giới, nhưng cùng khư giới lại cũng không giống nhau. Xem ra, vô thượng liệt chân suy đoán cũng không có sai. Nguyên giới chi lực chính là khư giới chi lực biến chủng. Chính là không biết hai loại lực lượng đến tột cùng loại nào càng huyền ảo hơn. Lý Cầu Tiên nghĩ đến cái này thoáng dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận, khư giới chi lực cường độ hiển nhiên tại nguyên giới chi lực bên trên. Muốn biết, khư giới tầng thứ 8 lực lượng đã có thể đối với vô thượng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mà khư giới 9 tầng lực lượng càng là giống như cửu thiên bên trên buông xuống thủy ngân, dù là vô thượng đại năng giả đều sẽ bị sinh sinh đập chết. Mà nguyên giới hiển nhiên kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, chí ít hắn vị này nguyên giới chi chủ chỉ có một giới chi lực, nhưng lại liền bị chính mình vây ở nguyên giới bên trong vô thượng trảm uyên đều không làm gì được nửa phần. Từ một điểm này cũng có thể thấy được hai thế giới chênh lệch. May mắn là ta có thể thông qua khư giới chi lực chuyển hóa thành nguyên giới chi lực. Bất quá, nguyên giới chi lực cũng không phải là vô địch. Lần trước Hồng Quân Chí Tôn sở dĩ có thể ỷ vào nguyên giới chi lực tại 10 vị vô thượng mí mắt dưới đem chúng diệu chi kính đánh cắp, chủ yếu là chiếm chúng vô thượng nhóm đối với loại lực lượng này chưa quen thuộc nguyên nhân. Đợi đến vô thượng nhóm tốn hao mấy bách thượng thiên tinh năm đem loại lực lượng này phân tích, nắm giữ, còn muốn dựa vào loại lực lượng này phía trên không trước toàn thân trở ra cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Lý Cầu Tiên rất mau nhìn ra loại lực lượng này bản chất, thoáng cảm ứng một chút loại lực lượng này vận chuyển pháp môn lúc, Lý Cầu Tiên đưa tay, rất nhanh, một tia khư giới chi lực tại đầu ngón tay hắn lưu truyền. Không bao lâu, những này khư giới chi lực đã hướng phía nguyên giới chi lực tiến hành chuyển hóa. Mà theo Lý Cầu Tiên điều động lấy nguyên giới chi lực bản thân chỗ có được quy tắc, trong lúc nhất thời, cỗ này nguyên giới chi lực phạm vi bao phủ bên trong, tất cả quy tắc vận chuyển đều bị áp chế đến cực hạn. Siêu phàm biến mất, Lý Cầu Tiên vận dụng nguyên giới chi lực thi triển chỉ có một loại thần thông, đó chính là ngăn chặn tất cả siêu phàm lực lượng. Giống như những chí tôn kia, vô thượng nhóm rơi vào đến nguyên giới sau sẽ bị nguyên giới quy tắc chi lực sinh sinh đánh rơi, thành phàm phu tục tử đồng dạng. Hắn giờ phút này nắm giữ thủ đoạn cũng giống như thế. Khó trách năm đó vô thượng cuồn cuộn toàn lực xuất thủ nghĩ muốn tiêu diệt Hồng Quân Chí Tôn lúc, tất cả lực lượng còn không có tới gần Hồng Quân Chí Tôn liền đều tiêu tán. Khi đó hắn sử dụng cũng hẳn là cùng loại thủ đoạn. Lý Cầu Tiên hồi tưởng một phen, lòng có minh ngộ, đây là một loại có khác với khư giới chi lực toàn lực lượng mới. Nếu như không cân nhắc tương lai tình huống dưới, hắn có thể cầm loại lực lượng này ở sau đó mấy trăm đến hơn ngàn cái tinh năm bên trong hoành. Hành không sợ, chí ít, bảo mệnh phương diện liền liền vô thượng đều không làm gì được hắn nửa phần. Chỉ là hậu quả, tự nhiên cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hắn sẽ bị lấy vô thượng cuồn cuộn, vô thượng quang linh hai tôn đại năng giả cầm đầu tổng cộng thập đại vô thượng lùng bắt. Cái này đồng đẳng với đem lục đại thánh điện cùng mấy đại động thiên hoàn toàn đắc tội. Thật đến một bước kia, chỉ sợ hắn trừ đầu nhập hắc ngục liên minh bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Lý Cầu Tiên hơi lim dim mắt, hắn được suy nghĩ một cái vạn toàn phá cục kế sách. Lấy nguyên giới chi lực vì đòn bẩy, khiêu động càn khôn, từ đó thay đổi trước mắt hắn đối mặt bất lợi cục diện. Đợi đến Saiya thần tháp một chuyện kết thúc về sau, thái nhất cả đám người tất nhiên bên trên vinh diệu thánh điện đến hưng sư vấn tội. Mà phải giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là cho thái nhất những người này tìm một chút chuyện làm. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, tìm thái nhất chí tôn phiền phức. Chỉ sợ chỉ có tinh không chí tôn bảng xếp hạng trước 10 những vô địch tồn tại kia mới có năng lực như thế, thậm chí năng lực còn chưa đủ. Dù sao một khi thái nhất chí tôn nổi giận, tế ra tứ đại vô thượng chí bảo, coi như thần đình chí tôn, thịnh triều chí tôn, cửu cực chí tôn chi lưu sợ là đều sẽ bị thái nhất chí tôn sinh sinh đánh chết. Nhưng là nếu như có thể có nguyên giới chi lực bằng thân, người tu luyện bản thân sẽ cùng đứng ở bất bại nơi. Căn bản không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Lý Cầu Tiên quan tưởng tự thân, rất mau đem lực chú ý tập trung đến hắn tu thành về sau. Cho đến nay chưa đạt được quá lớn hiệu quả vạn thần chân thân bên trên. Vạn thần chân thân có chút cùng loại với tín ngưỡng thành thần chi pháp. Người tu luyện quan tưởng, thần linh, lấy thu hoạch được lực lượng. Tại thu hoạch được lực lượng đồng thời sẽ còn phản hồi cái này một pháp môn người sáng lập. Bất quá bởi vì tu luyện vạn thần chân thân người mạnh nhất đều mới bất hủ cấp. Bọn hắn có khả năng phản hồi lực lượng đối với đã liệt vào chí cường chí tôn Lý Cầu Tiên đến nói. Căn bản là hạt cát trong sa mạc. Đến mức cái này một pháp môn bị hắn bỏ vào nơi hẻo lánh bên trong, một đoạn thời gian rất dài đều không để ý đến. Mà hiện tại lại có thể đem cái này một pháp môn phối hợp nguyên giới chi lực dùng bên trên dùng một lát. Lý Cầu Tiên tìm một chỗ tinh không, rất mau đem nguyên giới mở rộng ra đến. Thân hình lóe lên, đã tiến vào nguyên giới. Vào nguyên giới, hắn trực tiếp triệu tập Thiên Trục Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn, Trăng Hàn Chí Tôn, Sương Hoa Chí Tôn 5 người. Về phần còn lại như Ước Huyên Chí Tôn, Khôn Hòa Chí Tôn chi lưu, hắn lại không thèm để ý. Các ngươi từng cái tại nguyên giới ở trong cũng coi như chờ đợi một đoạn thời gian. Trong thời gian này biểu hiện, vẫn còn tính để người vừa ý. Nhìn thấy mấy người, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói một tiếng, mà một câu nói đơn giản như vậy, lại là để đám người hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Nhất là tại nguyên giới ở trong vây lại mấy trăm tinh năm lâu Thiên Trục Chí Tôn càng là như là ý. Thức được cái gì, thân hình cũng nhịn không được khẽ run lên. Lý Môn Chủ, các ngươi hẳn là minh bạch. Một phương này nguyên giới chính là ta có thể có thành tựu ngày hôm nay chỗ căn bản. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đem có quan hệ nguyên giới tin tức tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, ta nếu muốn thả các ngươi rời đi, đầu tiên ta liền phải cam đoan các ngươi sẽ không tiết lộ bí mật. Lý Chí Tôn, ta Ứng Long thề với trời, tuyệt không đối ngoại lộ ra có quan hệ với nguyên giới bất cứ tin tức gì. Lý Môn Chủ, ngươi nói ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? nơi này phát sinh hết thảy chúng ta tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra nửa chữ. Mấy vị trí tôn vội vàng lời thề son sắt tỏ thái độ nói. Nói mà không có bằng chứng. Thề thề nếu như hữu dụng, thế giới này liền sẽ không bằng thêm nhiều như vậy ngoài ý muốn cùng tranh chấp. Lý Cầu Tiên nói, trực tiếp đem hơi sửa sửa đổi vạn thần chân thân đem ra. Muốn nghiệm chứng các ngươi đến tột cùng có hay không vẫn đối với tâm ta ôm hận ý rất đơn giản. Các ngươi tu hành cái này một pháp môn. Cái này một pháp môn cần bằng vào ta làm cơ sở quan tưởng ra một đạo thần linh thân ảnh. Nếu các ngươi có thể thuận lợi đem thần linh thân ảnh xem muốn thành công, tu thành cái này một pháp môn, thì đại biểu cho các ngươi đối với trong lòng ta hận ý tán đi. Đến lúc đó lại hoàn thành ta lời nhắn nhủ một cái khảo hạch nhiệm vụ. Ta tự nhiên là có thể thả các ngươi cách khai nguyên giới. Cho các ngươi thân tự do, nếu là sửa không thành cái này một pháp môn, thì chứng minh các ngươi đối với ta hận ý chưa tiêu. Ngượng ngùng như vậy, các ngươi đành phải tiếp tục tại nguyên giới đợi. Về phần lúc nào lại có cùng loại cơ hội, liền phải nhìn tâm tình của ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.